Trong 10 đại đệ tử của ngoại tông thì đã có 4 người ở đây, lần chọn lựa người đi chúc thọ bái kiếm môn lần này quả không hổ là một hồi thịnh hội, bình thường người trong đó đều không dễ dàng thấy mặt, còn như có một lúc cả 4 người thì thực không dám tưởng tượng, may ra chỉ thấy trong phiên hội đấu giá cuối năm. Thêm vào một số cao thủ khác, mặc dù không ai là huyền sĩ cao cấp nhưng đều đạt tới huyền sĩ trung cấp đỉnh phong, có tiếng tăm vang dội trong ngoại tông cũng tới tham gia thịnh hội lần này, Diệp Bạch ước chừng khoảng 10 người. Còn lại có rất nhiều huyền sĩ trung cấp, bọn họ cũng không hy vọng được chọn vì xác suất quá nhỏ, chỉ là đến đây xem náo nhiệt, thuận tiện nhìn đệ tử Hạch Tâm Cốc Tâm Hoa một lần. Cả đám nhìn chăm chăm vào dung nhan tuyệt thế của Cốc Tâm Hoa, sau đó lại phát hiện thấy Trầm Họa Yên cũng 19-10 bên cạnh thì mắt mũi đều há hốc, rì rầm bàn tán. Diệp Bạch cũng chỉ liếc qua những người này, cuối cùng nhìn đến mấy người mà Cốc Tâm Hoa tự mình mang tới. Cốc Tâm Hoa mang tới đây tổng cộng có 4 người, nhìn y phục thì đều là đệ tử nội tông. Một lần đi sứ của như vậy của Tử Cảnh Cốc sẽ bao gồm một đệ tử Hạch Tâm, 4 người đệ tử nội tông, 12 đệ tử ngoại tông, 4 người này là do Cốc Tâm Hoa lựa chọn trong nội tông, không tham gia vào đây. Bọn họ đều có tu vi huyền sĩ cao cấp, hơn nữa còn có 2 người đạt tới đỉnh phong, dường như sắp đột phá lên. Gocchuyenaudio.com Huyền sĩ đỉnh cấp, thực lực như vậy rõ ràng vượt trội so với các đệ tử ngoại tông, hiển nhiên là đệ tử tinh anh trong nội tông, còn 2 người khác tuy thấp hơn một chút nhưng cũng đủ để sánh ngang với người đứng thứ nhất trong ngoại tông Lam Phong. Cách chương.